Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 21, đánh giấm ba cái liền thăng cấp. Góc truyện audio chấm cơm thế nhưng không ai ngờ được. Bùm, một tiếng nổ cực lớn, trong sự chố mắt như đèn pha ô tô của mọi người, vị đại hán kia tựa như siêu Saiyan nhảy lên hét một tiếng, sau mông phát ra tiếng đánh giấm cực lớn, thối tới mức nhà nhà đổ ngã, con tinh linh bên cạnh hét lên một tiếng rồi trực tiếp ngất xỉu, khiến cho mẫu đơn cười tới nghiêng ngả. Má ơi, thôi chết tôi rồi, cứu, có người mưu sát bổn thiếu gia. Thế nhưng vị đại hán kia dường như không biết mệt liên tục đánh giấm ba cái, sau đó thỏa mãn hét lên, ta đột phá rồi. Ha ha ha, linh khí tràn đầy, cả cơ thể tràn đầy năng lượng. Rai trốn ở phía sau quầy thu ngân tức giận bịt mũi chừng hắn, sau đó mò tới lôi con tinh linh còn lại ra khỏi cái nơi chướng khí mù. Mịt kia kẻo lại có con tinh linh đầu tiên trong lịch sử bị ngộp chết vì đánh giấm, lúc này tiếng thoá mạ xung quanh mới truyền vào tai vị đại hán kia, hắn ngượng ngùng cười e lệ, hai gò má đỏ bừng như thiếu nữ thế nhưng ngay sau đó hắn nhìn lên mẫu đơn đang đứng cười ngất trên lầu, hai đầu gối quỳ xuống dập đầu ba cái. Xin cảm tạ ơn đột phá lần này của mẫu đơn các. Hắn nghiêm túc nói, khiến cho mọi người xung quanh vô cùng bất ngờ, có người cau mày, lén lút liếc lên bà chủ của mẫu đơn các thần bí này, lại có người hai mắt tỏa sáng, vô cùng hào hứng lục lọi túi tiền của mình. Tinh linh, nơi này có quẹt thẻ không? Tinh linh, cho ra tới một đĩa đậu phụ nhuyễn. Bà chủ, nơi này có ghi giấy nợ không? Một tên đại hán đáng khinh hỏi, ngày hôm đó, Phong Nguyệt Thành truyền ra giai thoại, đánh ba cái giấm liền thăng cấp mẫu. Đơn các lại một phen nổi danh, người người truyền tai nhau bên trong liên tục truyền ra tiếng đánh giấm át cả tiếng đàn, cùng với mấy tiếng cười như điên ta thăng cấp rồi. Cách chương,